Cửu vực kiếm đế, chương 3417, thánh vực chiến tranh bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Bất quá Sở Phong Miên tại hỏi thăm Hỗn Thế Kiếm Ma muốn hay không đi ra thời điểm. Hỗn Thế Kiếm Ma ngược lại nói hắn muốn bế quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn Thế Kiếm Ma tự hồ là ở cùng Sở Phong Miên trong chiến đấu. Có thu hoạch, chuẩn bị bế quan. Trùng kích càng cao kiếm thuật, đã Hỗn Thế Kiếm Ma không nguyện ý đi ra, Sở Phong Miên vậy không bắt buộc, hắn nhân tiền thứ hai, dĩ nhiên chính là lúc trước hết nhất hướng hắn phóng thích thiện ý tâm kiếm thiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lâu như vậy thời gian. Thiên cửu vực, ngược lại là không có thay đổi gì à. Tâm kiếm thiên tôn đi ra. Hiếu kỳ nhìn xem chung quanh hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chín đại thần hoàng, cao cao tại thượng. Chín đại thần hoàng lĩnh, khi thì phát sinh va chạm. Một chút trung lập lãnh địa. Ở trong đó kẽ hở sinh tồn, ngẫu nhiên bộc phát thánh vực chiến tranh. Đây là thiên cửu vực một mực giai điệu, tựa hồ bao nhiêu cái thời đại đều sẽ không biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với hiếu kỳ nhìn chung quanh tâm kiếm thiên tôn, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là cảm thấy có chút không đúng. Rời đi huyết trì thời điểm, hắn liền thông qua Ngọc Phù, muốn liên lạc với đệ nhất hoàng nữ cùng Thiên Kiếm Minh bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Sở Phong Miên truyền âm, lại là đá chìm biển lớn. Không quản là đệ nhất hoàng nữ, vẫn là Thiên Kiếm Minh bên kia, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhất là Thiên Kiếm Minh phía bên kia, tại Sở Phong Miên rời đi Thiên Kiếm Minh thời điểm, cũng là cố ý lưu lại ba vị Long Kiếm Vệ, đến trông giữ Thiên Kiếm Minh. Long Kiếm Vệ là Sở Phong Miên sáng tạo ra thần linh, không có khả năng sẽ phản bội Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ ngay cả cái kia ba vị Long Kiếm Vệ đều là đã mất đi tung tích. Nếu như không phải Sở Phong Miên cùng Long Kiếm Vệ có một loại đặc biệt liên hệ, có thể xác định ba vị này Long Kiếm Vệ còn sống lời nói, Sở Phong Miên thậm chí đều coi là ba vị này Long Kiếm Vệ đều đã bỏ mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba vị này Long Kiếm Vệ tựa hồ là đi một cái rất xa địa phương, mới lệnh Sở Phong Miên đều không thể liên lạc đến bọn hắn. Bước vào Khôn Sơn Thành bên trong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Khôn Sơn Thành, thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên lần trước đã đến, muốn phồn hoa nhiều. Hai bên đường phố, rất nhiều võ giả đều là ngồi trên mặt đất, bày ra quầy hàng, khi thì có một chút qua đường võ giả dừng lại tại một chút trước gian hàng, càng nhiều hơn một chút võ giả, lại là tại hai bên đường, tụ tập cùng một chỗ, nghị luận cái gì, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng là hiếu kỳ nhìn sang. Những cái kia võ giả nghị luận nội dung. Rất nhanh chính là truyền đến Sở Phong Miên trong lỗ tai. Lần này, ta thế nhưng là thu hoạch không ít. Cái kia chút ba đại thánh vực võ giả. Từng cái trên thân đều là giàu đến chảy mỡ. Ta lần này thế nhưng là đạt được không ít đan dược. Có thể đổi một số lớn tiên thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đại thánh vực, thật là giàu có không tưởng nổi. Trong đó tiên tôn, từng cái đều có cực phẩm tiên khí. Đan dược tiên thạch càng là nhiều vô số kể. Cái nào giống chúng ta? Chấm, lần này thánh vực chiến tranh. Thế nhưng là chúng ta phát đại tài cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như tại thiên kiếm lĩnh bên kia. Lại xuất hiện một cái không gian vết nứt. Không ít ba đại thánh vực võ giả. Đều là đánh vào đến thiên kiếm lĩnh bên trong đến. Có thật nhiều người đều là lạc đàn. Lạc đàn là ba đại thánh vực võ giả. Người từ nơi nào nhận được tin tức? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta một vị hảo hữu. Tại thiên kiếm lĩnh 16 trong quân đoàn. Hiện tại 16 quân đoàn. Chính là phụ trách đóng giữ thiên kiếm lĩnh. Ta từ bên kia. Nhận được tin tức. Lạc đàn ba đại thánh vực võ giả A. Đây chính là di động bảo tàng A. Nhất là những tông môn kia đệ tử. Trên thân đều là bảo vật vật vô số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tin tức nhưng xác định. Đó là tự nhiên. Các người có nguyện ý hay không cùng ta xuất thủ. Ta đã để mắt tới một cái tiên thánh. Giết hắn. Trên người hắn chỗ tốt. Chúng ta bình điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta bốn người. Có phải hay không có chút ít, ba đại thánh vực tông môn đệ tử, trên thân nhiều như vậy tiên khí phù chú, mong muốn giết hắn, cũng không dễ dàng, đủ rồi, ta nhận được tin tức, trên người người này có tổn thương, mới sẽ cùng những tông môn khác đệ tử tẩu tán, hiện tại chính là giết hắn tốt nhất cơ hội, các ngươi không muốn đi, vậy ta liền đi tìm những người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thụ thương. Đi. Dạng này cơ hội. Đương nhiên muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác mấy tên võ giả. Nghe nói như thế, chính là cũng không tiếp tục do dự. Bốn tên võ giả, rất nhanh chính là hợp thành một tiểu đội. Hướng về Khôn Sơn Thành đi ra ngoài. Rời đi Khôn Sơn Thành. Biến thành một đạo độn quang rời đi. Thánh vực chiến tranh, đã bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe xong cái này mấy tên võ giả nghị luận. Lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rất nhanh chung quanh những người khác tiếng nghị luận. Cũng bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Những võ giả này nghị luận nội dung. Đều là không sai biệt lắm. Như thế nào chém giết ba đại thánh vực võ giả. Tới thu hoạch được ba đại thánh vực võ giả trên thân không giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đại thánh vực. xa xa so với thiên cửu vực muốn phì nhiêu giàu có. Giết một tên ba đại thánh vực võ giả, đạt được tài phú, đủ để bù đắp được bọn hắn mấy trăm năm mấy ngàn năm góp nhặt. Loại này dưới lợi ích, ngay cả Kỳ Tiên Sơn bên trong, lúc đầu ẩn cư rất nhiều võ giả, đều là nhao nhao xuất quan, tham dự vào loại này săn giết bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên bàn về thực lực, ba đại thánh vực võ giả đơn đả độc đấu thực lực, lại là xa xa siêu việt thiên cửu vực bên này. Thiên cửu vực tài nguyên, kém xa tít tắp ba đại thánh vực, Khôn Sơn Thành gần dặm nhiều võ giả, thậm chí đều không có đạt được qua bao nhiêu cơ duyên. So với ba đại thánh vực võ giả mà nói, thực lực tự nhiên là phải kém hơn không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thiên cửu vực bên trong, chỉ có 9 đại thần hoàng lĩnh bên trong, cố ý bồi dưỡng thiên tài. Tỷ như giống như là thiên kiếm lĩnh hoàng thất chư vị hoàng tử. Quân đội bồi dưỡng người thừa kế chờ một chút, mới có thể cùng ba đại thánh vực thiên tài so sánh. Võ giả tầm thường, một đối một tình huống dưới, hoàn toàn không phải ba đại thánh vực võ giả đối thủ. Bất quá thiên cửu vực lại là có một chút ưu thế. Đó chính là nhiều người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đối một tình huống dưới đánh bất quá, như vậy chính là hai chọi một, ba đối một, nhất là thiên cửu vực bên trong càng là lưu truyền không ít hợp kích chi thuật. Loại này hợp kích chi thuật, liên thủ đối địch tình huống dưới, ba đại thánh vực võ giả, cũng là chống đỡ không được. Thánh vực chiến tranh, đã bạo phát, ba đại thánh vực võ giả, thậm chí là đánh vào đến thiên cửu vực bên trong. Đây rốt cuộc là đi qua bao lâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bây giờ lại là không có có tâm tư lại đi cân nhắc vấn đề khác. Cái này thánh vực chiến tranh, lại là bạo phát, Sở Phong Miên cũng không biết, đến tột cùng là thiên cửu vực bình chướng sớm vỡ vụn, vẫn là Sở Phong Miên tiến vào huyết trì thời gian quá lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lệnh Sở Phong Miên lúc đầu kế hoạch đều bị toàn bộ làm rối loạn. Hiện tại Sở Phong Miên cũng muốn trước biết rõ ràng, hắn tại huyết trì thời điểm ngoại giới đến cùng là quá khứ bao lâu thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại khoảng cách lần trước lục huyết ma kiếm xuất thế đi qua bao lâu thời gian? Sở Phong Miên tiện tay chính là ngăn cản một tên võ giả, trực tiếp mở miệng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là người tiên thánh võ giả, tại bị Sở Phong Miên cản lại thời điểm, trong ánh mắt vốn là lộ ra một chút không kiên nhẫn. Vừa định quát lớn, thế nhưng là tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Rõ ràng là nhìn ra, Sở Phong Miên thực lực, trên hắn rất ra, sắc mặt chuyển biến, lộ ra một chút cung kính hồi đáp. Bẩm báo đại nhân, đã là đi qua thời gian 10 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.